Đô thị tu chân y thánh. Chương 21, Trần Tiên Sinh thật xin lỗi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, ngươi không thể. Thật ra thì Trần Phi cũng cảm thấy rất đúng, Phương không nên tin tưởng mình. Cho nên, hắn lấy ra nhất hành động thực tế. Đó chính là, móc ra hắn trong túi quần kinh điển Nokia điện thoại di động. Bấm điện thoại, hừ, làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ. Thật lấy là gọi điện thoại là có thể để cho ta tin tưởng. Bên đầu điện thoại kia là Lưu Y Học. Ngươi loại này tiểu tử chưa ráo máu đầu làm sao có thể cùng Lưu bác sĩ có đồng thời xuất hiện. Sợ là đầu không linh quang. Được chứng vọng tưởng đi. Mặc dù vậy Lưu bác sĩ miệng còn ở đây dạng nói. Nhưng hắn dài rộng trán đã bắt đầu có chút đổ mồ hôi. Lòng bàn tay cũng vậy. Nếu là đối phương thật biết bọn họ phòng cao nhất boss. Hơn nữa nhìn hình dáng còn rất quen dáng vẻ. Mình đắc tội hắn. Há chẳng phải là ngược lại xui xẻo. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Ở nơi này chết heo mập đã hốt hoảng lúc này Trần Phi đã nhận nghe điện thoại. Cười chào hỏi. Lưu bác sĩ sao? Là ta, Trần Phi, ta có cái sự việc và ngươi nói. Ta nói cho ngươi, Trần Phi, cũng đừng ở cái này làm bộ. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Một cái phá thực tập sinh mà thôi. Nếu là chọc giận ta chú Vương, tuyệt đối để cho ngươi không ăn được bao đi. Vậy Vương Khải vậy có chút bối rối. Sắc lệ nội cha nói. Muốn đưa tay ra cướp Trần Phi điện thoại. Bóc, nhưng mà tay hắn lại bị một bên xảo quyệt trực tiếp đánh rụng. Người sau có nhiều ý vị diễu cợt nói. Làm sao, Vương đại trưởng lớp, biết sợ, làm sao không để cho Đại Phi đem cú điện thoại này đánh xong đâu. Nháy mắt tức thì, toàn bộ phòng riêng đều yên tĩnh lại. Vô luận là trước vẫn là một mặt bất đắc dĩ ủy viên văn nghệ Triệu Nhạc. Hay hoặc là những cái kia muốn nịnh hót Lưu bác sĩ. Hoặc là dứt khoát chuyện không đóng mấy treo thật cao cơ hội giờ phút này trong mắt đều hiện lên ra rung động vẻ. Bọn họ nhìn đang vừa nói vừa cười. Xung trước bên đầu điện thoại kia tự thuật trước chuyện mới vừa rồi đi qua Trần Phi. Hoàn toàn không dám tưởng tượng bên đầu điện thoại kia người thân phận chân thật. Như người nọ thật là Lưu bác sĩ. Cầm Trần Phi há chẳng phải là ngạo mạn trời cao. Hắn lại có thể biết trong nước đại danh đỉnh đỉnh tâm huyết quản chuyên gia. Lưu Trường Sơn bác sĩ. Hơn nữa, vẫn cùng hắn vừa nói vừa cười. Chút nào không giống Vương Khải trước chân chó như vậy lấy lòng. Đáng chết, đây không phải là mộng đi. Cái này, làm sao có thể, Lưu bác sĩ. Nghe điện thoại đi, Lưu bác sĩ thật giống như có điện thoại muốn đối với ngươi nói. Ngay vào lúc này, Trần Phi cười mỉa cầm trong tay Nokia điện thoại di động đưa cho cái trán kia đã tràn đầy người đàn ông vạm vỡ. Con mắt run rẩy Lưu bác sĩ. À, được, vậy Lưu bác sĩ liên miên hốt hoảng nghe điện thoại. Rồi sau đó dùng một loại sợ hãi. Phó pháp trường run rẩy thanh âm. Hướng về phía dùng lời đồng nói. Lưu bác sĩ, thật sự là ngươi sao? Không phải ta là ai? Lưu chi song ngươi thật là càng ngày lợi hại. Lại có thể liền Trần bác sĩ cũng dám đắc tội. Ngươi không biết khoa trung y Trịnh Nghị buổi trưa mới vừa bởi vì là đắc tội hắn. Mà bị viện trưởng sa thải. Ngươi là cảm thấy ngươi so Trịnh Nghị lợi hại hơn. Còn có bối cảnh. Vẫn là viện trưởng được xin ngươi lưu lại. Cái gì cũng không sợ. Bên đầu điện thoại kia lập tức gầm hét lên. Lời nói ra làm Lưu Chi Song lớn chân mềm nhũn. Sắc mặt ngay tức thì hoảng sợ. Quảng cáo. Cái gì? Khoa trung y Trịnh Nghị bác sĩ. Đó không phải là một vị phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ sao? Lại có thể bởi vì là đắc tội hắn mà bị viện trưởng sa thải. Cái này, lần này chơi trứng, phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ cũng không chơi thắng hắn. Mình mới là một cái bác sĩ chính sinh. Nhằm nhò gì à, Lưu? Lưu bác sĩ, ngươi có thể phải cứu cứu ta à, dầu gì ta cũng ở thủ hạ ngươi đi theo lâu như vậy. Ngươi giúp ta một tay à, vậy Lưu Chi Song lần này đã hoàn toàn sợ. Đầu óc đều có điểm không linh quang. Cũng không lo chung quanh là cái gì. Hướng bên đầu điện thoại kia lớn tiếng nhờ giúp đỡ nói. Oanh, cái này Lưu bác sĩ thế nào? Cũng chỉ nhận cú điện thoại mà thôi. Chưa đến nỗi, sợ đến như vậy chứ. Cái này, chẳng lẽ Trần Phi thật biết Lưu Trường Sơn? Lưu bác sĩ, bên trong phòng riêng các bạn học nhất thời xôn xao. Phải biết, đây chính là thành phố bệnh viện trung ương bác sĩ chính sinh à, ở bọn họ trong mắt đám người này hoàn toàn là vượt qua tầng thứ nhân vật lớn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng chỉ vì là nhận một cú điện thoại, liền sợ đến như vậy, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được ánh mắt len lén liếc về phía Trần Phi. Trong mắt lóe lên một món khiếp sợ với vẻ kính sợ. Mụ, đây mới là thật châu bò so à, Trần. Trần bác sĩ thật xin lỗi. Là ta Lưu Chi Song trước có mắt không biết Thái Sơn. Không biết ngài thân phận. Mời ngươi nể tình sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp phân thượng. Liền tha thứ ta lần này đi. Thật xin lỗi. Ta hướng ngươi nói xin lỗi còn có ngươi vị bạn học này nói xin lỗi. Ngay tại lúc này, vậy Lưu Chi Song tựa hồ đã bị bên đầu điện thoại kia Lưu Trường Sơn hống được bình thường đứng lên. Liên miên lắp ba lắp bắp, dáng vẻ run rẩy hướng Trần Phi nói xin lỗi. Còn liên quan hướng trước bị hắn, với Triệu Nhạc cúi đầu một cái, mịt mờ, lo lắng ánh mắt tỏ ý, hy vọng đối phương có thể giúp mình nói tốt một chút. Làm trò đùa. Một cái liền phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ cũng không thắng người. Viện trưởng trực tiếp bởi vì là hắn đem người cho từ. Hắn Lưu Chi Song nhằm nhò gì? Dĩ nhiên không dám lại tiếp tục tự tìm cái chết. Nhìn Trần bác sĩ ngươi lời nói này nói. Này, trên bàn không phải có chai rượu sao? Trần bác sĩ là tửu lượng cao. Cũng không nhỏ mọn, cũng uống đi. Chỉ gặp Trần Phi chỉ thả trên bàn bất ngờ để bình rượu sái. Rượu kia người bình thường từ từ uống khá tốt. Nếu là lập tức uống một chai, tuyệt đối là vô cùng bị tội. Trần bác sĩ cho mặt mũi. Ta Lưu Chi Song dĩ nhiên muốn uống. Nhưng mà, vậy Lưu Chi Song cũng không liền nhiều như vậy. Cầm trên bàn rượu sái liền hướng trong bụng rót. Hắn là thật sợ mình bước vẩy trung y khoa Trịnh Nghị theo gót. Vì chút chuyện nhỏ này, thật không đáng giá. Hơn nữa hắn vậy bỏ không được thành phố bệnh viện trung ương bác sĩ chính sinh công việc tốt như vậy. Dĩ nhiên chỉ có thể cúi đầu. Được rồi, sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp. Lưu bác sĩ không uống nổi vậy chớ miễn cưỡng mình. Nhìn đối phương sảng khoái như vậy. Hơn nữa uống đã phải đến để ói ra. Trần Phi rốt cuộc vẫn là không có nhìn tiếp. Bỏ qua đối phương. Mở miệng như thế nói. Đa tạ Trần bác sĩ. Nghe được Trần Phi mà nói. Vậy Lưu Chi Song lúc này mới chóng mặt buông xuống chai rượu. Chỉ cảm thấy dạ dày đốt cháy. Ai? Ủy viên văn nghệ. Chư vị bạn học. Ta và Xảo Quyệt còn có chút chuyện. Trước hết rút lui, các người chơi vui vẻ đi. Sau này có thời gian tái tụ đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy mất đi tiếp tục đợi tiếp tâm tư. Kéo Xảo Quyệt đi. Ai, đợi một chút, ta đi đưa các người. Đi theo cả người lối ăn mặc mốt Triệu Nhạc nhưng lập tức mở miệng. Thấy tình cảnh này, tại chỗ nguyên bản có tâm tư người cũng ngừng. Sắc mặt lúng túng tiếp tục ngồi ở bên trong bao gian. Tiểu Khải, người ngày hôm nay ngược lại là cho ta xuống một cái tốt bộ à, Lưu Chi Song lạnh lùng nhìn Vương Khải. Trong giọng nói mặt dùng mình, ai cũng nghe được, bóc, Vương, chú Vương, người nghe nói giải thích à, là thật không biết bọn họ thân phận như thế chăng vậy? Lại có thể liền Lưu bác sĩ đều biết, trước thời điểm ở trường học. Hai người bọn họ thật chính là học sinh phổ thông. Chú Vương, ngươi phải tin tưởng ta à, ta ngay cả có thiên đại lá gan cũng không dám cho ngài hạ bộ à, ngươi thật phải tin tưởng ta. Vậy Vương Khải trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, lắp ba lắp bắp run rẩy à. Ngươi lấy là ta sẽ tin ngươi. Bóc, nhưng mà Lưu Chi xong nhưng đã tức mất lý trí. Bóc một bạt tai hung hăng đánh vào Vương Khải trên mặt. Rồi sau đó nghênh ngang mà đi. Lưu lại đầy đất bừa bãi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều vô dụng, nghĩ đến thật tốt họp mặt lớp, lại có thể sẽ làm thành như vậy. Bất quá, đây cũng tính là tội có cần phải được đi. Ai kêu ngươi trước như vậy thích thể diện, yêu làm ra vẻ, vì lấy lòng bắp đùi mình, liền mình tất cả bạn học phải ra bán. Đáng đời. Ừ, tình huống này hẳn không cần ta đánh gãy chứ. Các người bây giờ đi qua, muốn bọn họ đền tiền, thu gấp đôi bữa ăn phí. Bên ngoài bao gian, xuyên thấu qua không đóng lại cửa phòng VIP, mắt thấy tất cả câu chuyện kỳ sơ hồi kết Tiếu Minh. Sơ cảm của mình, quyết định lại thêm một cái liếu. Ông chủ, ta vậy thì đi làm. Một cái người có vẻ là quản lý lập tức phải làm nhỏ chạy tới. Bắt đầu làm việc. Cái gì? Muốn thu ta gấp hai bữa ăn phí thành tựu tiền bồi thường. Liền đánh nát những vật này. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Nhanh lên điểm. Nếu không ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi ra chúng ta nhà hàng Hồng Hà cửa. Vương Khải lại lần nữa khóc choáng váng ở nhà cầu. Quảng cáo, Triệu Nhạc đi theo Trần Phi, Hoa Chí Nam hai người đi ra Hồng Hà khách sạn, lấy tay bưng bít ở ngực, thở dài nhẹ nhõm, nói, ai, không nghĩ tới tốt giỏi một cái bạn học thành như vậy. Sớm biết, ta không tới, nguyên lai Triệu ủy viên văn nghệ ngươi muốn cùng chúng ta chảy xuống. Ai, thật thương tâm, nguyên lai lấy là ngươi là đặc biệt ra đến tiễn chúng ta. Xảo quyệt lập tức làm ra một bộ bị thương biểu hiện. Muốn ngã xuống, bớt đi, Triệu Nhạc liếc hắn một cái. Ánh mắt lại chuyển hướng Trần Phi, mắt đẹp lóe lên nói. Trần Phi, xảo quyệt, hai người ẩn giấu quá kỹ à, một cái là con nhà giàu. Một cái lại còn biết trong nước tiếng tăm lừng lẫy Lưu Trường Sơn bác sĩ. Tốt nghiệp mấy tháng là có thể đi thành phố bệnh viện trung ương loại này bệnh viện tam giáp đi làm. Thật là hâm mộ chết ta. Nhìn như oán trách nói. Nhưng trong thực tế, nhưng đại biểu nàng đối với Hoa Chí Nam, Trần Phi vô tận hâm mộ. Đúng vậy, vô luận là Hoa Chí Nam loại này trong mắt người bình thường con nhà giàu. Hay hoặc giả là Trần Phi loại này hôm nay nhìn siêu cấp bắp đùi. Vậy cũng là làm người ta hâm mộ ghen tị. Bất quá, Trần Phi cũng không phải là một cái đắc ý vênh váo người. Lập tức khiêm tốn nói. Người cái này thì cao nhìn ta. Xảo quyệt đúng là một con nhà giàu. Ta mà, thật ra thì vậy cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng Lưu bác sĩ biết. Cũng chỉ trị giá bác sĩ nhỏ mà thôi. Xảo quyệt không nói lời nào. Chẳng qua là lẳng lặng xem Trần Phi làm ra vẻ. Mụ, bệnh viện tam giáp phó chủ nhiệm bác sĩ vẫn chỉ là nhỏ, bác sĩ. Vậy thua thiệt thằng nhóc này nói cho ra miệng. Triệu Nhạc cũng là một mặt không tín nhiệm diễn cảm. Rồi sau đó liền gặp nàng cười lên tiếng. Hai vị bạn học cũ. Ta liền đi trước một bước. Ngày hôm nay vậy thật mệt mỏi. Muốn trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Các người hai cái, nhớ được sau cùng ta thường liên lạc. Dĩ nhiên, Triệu ủy viên văn nghệ tạm biệt. Hồi gặp, xảo quyệt lập tức bảo đảm nói. Trần Phi vậy ở một bên cười tủm tỉm gật đầu. Người thật đúng là đừng nói. Vốn là, ở lúc đi học hắn cùng đối phương quan hệ cũng không tốt. Bất quá bây giờ. Hắn nhưng trong lòng đối với đối phương sinh ra không quá dễ cảm. Không là thích cái loại đó, mà là bội phục. Dẫu sao,